Không có giới hạn trong không liên tục. Không phải giới hạn ở không, ở không không cái gì. Không phải cả không, cả không không liên tục. Như thế là hết của nhân đầu tiên. Mà cố bắt đầu từ ở bên trong. Cho dù là cái cố không thì vẫn còn là nhân đấy. Không phải cả không, cả không không đi liên tục. Như thế là vắng dấu vết. Như thế là hết nhân mà trồng vào trong tư đà hoàn, tư đà hàm, anaham hay là A-la-hán đạo đi chăng nữa. Nhân trong cái sự cố từ bỏ, trong cái sự cố buông đặt, trong cái sự cố chống không, trong cái sự cố không, cố không không, nhân trong sự cố dập tắt, nhân trong sự cố giải thoát, cố dính cố thoát cái gì. Nhân mà cứ thêm vào cả đường thế gian lẫn cả đường xuất thế gian. Như thế thì sẽ là không phải cả thế gian lẫn cả xuất thế gian. Như thế hết ảo tưởng, tư tưởng, quan điểm, ý nghĩa. A-la-hán không phải A-la-hán. Chư Bậc Thánh không phải Chư Bậc Thánh. Chư Bậc Thánh hay không phải Chư Bậc Thánh. Chư Bậc Thánh hay là người thế tục. Như thế là hết ý nghĩa, hết ảo tưởng, tư tưởng, nhân của ảo tưởng, tư tưởng. Giải thoát không giải thoát, giải thoát không giải thoát. Và rồi Sunyata Niết Bàn không có giới hạn, tế độ luân hồi, rửa cho luân hồi liên tục. Không phải cái gì trong dính, không phải cái gì trong thoát cùng với nhau. Không phải cả không, cả không không cùng với nhau, tất cả mọi thứ. Nếu mà cố không theo cách không là không được. Cần phải rửa cho luân hồi nữa. Không có giới hạn đi. Không, tức là không có giới hạn đi liên tục. Không phải là không lấy không, không phải không giới hạn ở mỗi không, không phải không ở trong không, cũng không phải là sự cố không, không có giới hạn liên tục. Không phải dập tắt lấy dập tắt. Tất cả không phải là sự lấy.